Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn. Để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Ác Vong Đeo Bám. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Định Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối. Chừng chừng mở hai con mắt nhìn cái đầu móng tay của ả đang mỗi lúc tiến sát lại vào con ngươi của mình. Tim của Tuân lúc này đập thình thịch chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây, nhưng tay chân của nó bây giờ đang bị giữ chặt lại bởi mái tóc của bà ta. Từng sợi tóc đen nhanh như là những sợi cước đang cuốn chặt lấy, làm cho Tuân đau điếng. Bà ta chuẩn bị móc mắt Tuân đến nơi rồi. Cái móng tay của ả chỉ còn cách mắt của Tuân có 20 phân. Cái tâm trí đang hoảng loạn của nó đang từ từ đếm ngược cái khoảng cách đang ngày một ngắn lại. Từ cái móng tay sắc nhọn của ả đến cái nhãn cầu đang rung giật trong tột cùng sợ hãi. 15 phân, 10 phân, 5 phân. Chết tiệt, ả liền sắp khóc mắt của mình rồi. Ngay lúc mà cái ý nghĩ đáng sợ đó nhảy lên trong đầu thì móng tay của ả bất ngờ dừng lại. Rồi ngoắc sang một bên. Tuân liền giơ người đưa mắt đứng nhìn theo hướng tay của ả. Xuất sắc, quá xuất sắc. Lời tán dương cất lên đánh thức thằng Tuân ra khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày. Ả đầm bích tự nhiên biến đi đầu mất. Lúc nãy đây Tuân vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, nó liền lắp bắp đáp lại. À, tôi cảm ơn, hiện để quên đồ hay sao mà giờ vẫn chưa về vậy? Vậy còn Tuân, giờ này vẫn còn ở đây làm chi? À, tôi ở lại tập thêm một chút xíu, tuần nữa là thi rồi. Hiền liền sẵn giọng tán thưởng. Đúng là chăm chỉ thật đấy, quả thật thực lực của tôi khó mà bì kịp được với Tuân. Tuân liền khiêm tốn rồi đáp. Hiền đừng nói vậy, chưa đến ngày thi thì chưa thể nói trước được điều gì. Chúng ta cứ cố gắng thể hiện hết toàn bộ thực lực của mình mà thôi. Hiền nghe vậy thì bật cười lên. Phải, Tuân nói đúng, tôi cũng phải thể hiện toàn bộ những gì mình có, kể cả là về tài chính lẫn khả năng ca hát. Nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trên mặt của Tuân, nó liền ấp úng. À, phải rồi. Tuân liền chưa kịp nói dứt thì Hiền bỗng dưng cười phá lên. Là tiền đi thằng ngốc, mày thực sự nghĩ rằng cái thực lực của mày có thể giúp mày giành được học bổng sao? Tuân giật mình tới sững hết cả người. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Tuân thốt lên kinh ngạc, như vừa hiểu ra được điều gì. Phải mất một lúc thất thần đến cứng miệng, Tuân mới bắt đầu mở mồm ra lắp bắp. Không, đừng có bảo là cậu vào đây cũng là do... Đời là thế đấy con ạ. Tuân liền cười nhếch mép khinh bỉ. Vậy cậu bây giờ là đang muốn khoe khoang với tôi đấy à? Nếu cơ to như vậy, sao cần phải ham dọa tôi làm gì? Nếu không có việc gì khác thì tôi về trước đây. Ấy, từ từ khoan đã. Tao tưởng mày chỉ biết có đàn ca sáo nhị thôi. Ai ngờ cũng khôn phết nhỉ. Thôi thì tao nói thẳng. Ông bà già tao chỉ lo được đến đây. Còn đến vòng chung kết thì không thể lo được. Tao nói mày nghe, nói ngắn gọn. Đổi học bổng lên 100 triệu thế nào? Tuân thẳng thốt nói. Không đời nào. Bộ cậu nghĩ thứ gì có thể quy đổi ra tiền được hả? Không lẽ gia đình không thể lo cho cậu vào đường nhạc viện hay sao? Hiền liền bật cười lăm lăm nhìn Tuân với một ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Mày đúng thật là chẳng biết gì cả. Tất nhiên là thằng có học bổng toàn phần nó phải khác sinh viên bình thường. Có vậy mà cũng hỏi, thế nào chốt đi? Đừng có mà mơ, không bao giờ tôi đồng ý với cậu. Dứt lời Tuân ngay lập tức bỏ về trước ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của thằng Hiền. Đưa người một lúc nó liền ới với theo. Mày nhớ đấy, để tao xem mày vinh váo được bao lâu. Về rồi đó hả con, ngồi xuống đi mẹ nói chuyện một chút nào. Vừa thấy con mình về đến nhà, bà Phượng liền ngay lập tức gọi nó vào bên trong. Từ sáng đến giờ bà Phượng cứ nghĩ trong đầu. Bà biết thời điểm hiện tại Tuân đang trải qua một giai đoạn bước ngoặt của cuộc đời, cho nên tinh thần căng thẳng là điều dễ hiểu. Có điều nhìn vào biểu hiện mấy ngày nay làm cho bà Phượng cảm thấy không khỏi bất an. Nhiều lần Toan gặng hỏi, nhưng do công việc ở cơ quan mấy nay lu bu, chất đống quá nhiều, cho nên bây giờ mới có thời gian để dành cho con. Nghĩ vậy, bà Phượng liền cảm thấy hơi có lỗi. Bà không thể tạo hành trang tốt nhất cho Tuân, đồng thời cũng luôn canh cánh trong lòng cái ý nghĩ rằng chính mình đã đem vận rủi đến cho cái nhà này. Hai người chồng của bà đều đã già đi quá sớm. Ngồi trầm ngâm lật lại từng trang giấy ký ức mà lòng của bà Phượng nặng trĩu. Nhớ buổi sáng ngày hôm ấy, hai vợ chồng của bà hôn má nhau thắm thiết. Cả hai người tính buổi tối hôm đó, cả gia đình sát đi ăn tối, bởi vì lâu lắm rồi mới được thành thơi. Hơn nữa cũng là muốn Tuân có dịp gần gũi hơn với cha dượng. Ấy vậy mà cái tin ông Kiệt đã nhắm mắt tự nhiên ập đến ngay trong buổi chiều hôm ấy như là tia sét đánh ngang tai, cho đến giờ phút này vẫn cứ ám ảnh bà Phượng. Sao thế mẹ? Thằng Tuân gất lời để kéo mẹ mình thoát khỏi những suy nghĩ triền miên. Bước vào cái giai đoạn bước ngoặt này thì không cha mẹ có khi còn lo lắng hơn cả chính đứa con của mình. Đặc biệt là đối với hoàn cảnh gia đình của Tuân thì nỗi lo như là nhân lên gấp đôi. Khi mà chỉ vài tháng nữa thôi, bà sẽ phải nghỉ việc do chính sách tái cơ cấu nhân sự. Tất nhiên bà Phượng chưa hề nói chuyện này với Tuân, bởi vì Tuân biết được thông tin này là do vô tình nghe được cuộc chuyện trò qua điện thoại của mẹ và sếp. Thằng Tuân phải hỏi lại thêm 3 lần nữa thì mới thấy bà Phượng phản ứng lại. À, có điều này mẹ cứ nghĩ hoài mấy ngày nay. Nói rồi bà Phượng lại ngập ngừng một hồi rồi mới nói tiếp. Còn có điều gì muốn nói với mẹ không? Còn điều gì thắc mắc hay là muốn chia sẻ giải bày điều gì đó cho mẹ nghe? Mẹ biết trước giờ mẹ con mình không có được nhiều thời gian tâm sự với nhau, nhất là từ ngày bố còn mất. Bà Phượng vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa hai bàn tay nắm chặt tay của thằng Tuân. Đối diện với ánh mắt mong chờ của bà Phượng, Tuân không biết mình nên nói gì. Dáng mấy ngày nay nó đang bị một hồn ma bám theo, hay là nói với mẹ rằng nó lo lắng không biết mình có giành được học bổng hay không. Rồi nói gì đi chăng nữa thì cũng đều dở, chi bằng đừng nói gì cả thì sẽ tốt hơn. Ý của mẹ là sao tự nhiên hôm nọ con lại la hét om sòm hết cả lên. Ôi dào ôi, con bảo rồi, chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Còn về học bổng các thứ thì con tương đối tự tin, nói chung là mẹ không cần phải lo. Bà Phượng liền hỏi tiếp, vậy còn nếu như không giành được học bổng thì... Tuân liền vội vàng nói chen, thầy buổi này thiếu gì trường đại học thì mình nộp hồ sơ vào đâu mẹ. Ráng học 1 năm rồi thi lại. Nói chung là con cũng thoải mái. Còn lo là lo cho mẹ, cứ lo nghĩ quá lên thôi. Tuân vừa cười nói, vừa cố gắng làm khuôn mặt tỉnh bơ để che mắt mẹ của mình khỏi nỗi lo sợ đang thấp thỏm trong lòng của nó từ nãy giờ. Đóng sầm cánh cửa lại, Tuân liền nằm phịch xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Trời ơi, cái quái gì đây? Bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh của mẹ, Tuân liền nhảy bật ra khỏi giường, vội 3 chân 4 cẳng chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Thật không thể tin nổi, mặt tiền căn nhà của nó bây giờ đang loè loẹt những vệt sơn loang đổ đủ màu sắc. Để ta xem mày còn vênh váo được bao lâu. Tuân liền đưa người nhìn giọt sơn chưa khô đang chảy dòng dòng xuống. Nó biết chủ nhân của bức vẽ này là ai. Gọi tao ra đây có việc gì? Tao đến kéo sạch cổ áo của Hiển. Đừng có giả vờ, sáng nay là mày làm phải không? Thằng Hiển nhìn hai mắt của Tuân đang long lên sầm sập, nhếch mép cười khẩy làm vẻ mặt hả hê. Để xem mày vinh váo được bao lâu. Tao đã nói rồi, mày chỉ cần gật đầu một cái là xong. Mày đừng mơ, thừa tiền mua sơn đến thế thì cứ việc. Tuân thẳng thừng quay người lại, bỏ ngoài tai lời chửi bới của thằng Hiền cứ văng vẳng ở bên tai. Tình hình mấy chú công an bảo sao thế mẹ? Tuân sốt sắng hỏi, để ý thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mẹ. Họ nói là máy quay bị hỏng cho nên có kiểm tra cũng không thấy được gì. Bà Phượng thở dài than vãn hồi lâu chớp miệng. Quái lạ, bình thường thì chẳng sao, đúng lúc có chuyện thì lại hỏng. Người ta nói chắc phải 1 tuần sau mới sửa được cam. Tổ sư... Thế là mất cả buổi chiều Tuân với mẹ mới đè được cái hình loang lổ gớm ghiếc kia. Mệt mỏi lê lết bàn chân về đến phòng, Tuân nằm phịch xuống giường vắt trán suy nghĩ. Chắc đây không phải lần cuối cùng nó bày trò như vậy đâu. Tất nhiên. Tuân giật mình chồm dậy, nó nghe thấy giọng của ả đầm bích vừa mới thè thè cất lên. Mày nghĩ nó sẽ để yên cho mày dễ thế? Làm ơn đừng bám theo tôi nữa. Bà muốn tôi trả ơn như thế nào? Làm ơn cho tôi biết. Đừng, làm ơn đừng đeo bám theo tôi nữa. Tuân liền khẩn khoản van này. Mắt của nó ráo rác nhìn xung quanh, vẫn không thấy một ai cả. Suốt cuộc bà ta đang ở đâu được kia? Trẻ Tuân nảy ra một suy nghĩ táo bạo trong đầu. Nó vội vội vàng vàng bước về phía tấm gương, kéo cái tấm khăn trùm vứt mạnh qua một bên. Hai tay của nó nhấc tấm gương, hai mắt của nó vẫn mở chăm chăm nhìn khuôn mặt méo xệch của mình. Nhưng mặc dù có soi khắp cả căn phòng, nhưng mà nó cũng không làm cách nào để nhìn thấy được bà ta. Cái tiếng cười khàn đục ấy không ngừng ngân lên len lỏi, lấy từng sợi dây thần kinh trong đầu. Bất chợt cảm thấy lạnh toát đằng sau gáy, Tuân liền giật mình quay người lại. Rõ ràng là bà ta vừa mới đứng ngay ở đằng sau lưng của nó. Rõ ràng là như vậy. Mới đây thôi bà ta vừa mới hà hơi vào tay của nó cơ mà. Bề tài vẫn cứ văng vẳng cái điệu cười khanh khách đến rợn người. Bỗng chốc một cơn đau đầu tự nhiên ập tới, đầu của nó đau như búa bổ. Bị chặt hai tay lại, Tuân quỵ người xuống nằm lăn lộn trên sàn. Bất giác nó liếc nhìn gầm giường, đống tóc bùi nhùi từ trong đó trôi ra và bắt đầu cuốn lấy người của nó. Hai mắt của thằng Tuân bắt đầu tối sầm lại. Mở mắt ra toàn thân ê ẩm, miệng thở dốc không ngừng vì cơn ác mộng vừa rồi. Tuân ơi, xuống ăn cơm. Tuân ơi. Dạ vâng. Bữa cơm tối diễn ra khá là chóng vánh. Tuân để ý thiếp bà Phượng hôm nay có gì đó hơi khác thường. Thi thoảng thì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài thườn thượt. Lắm lúc lấy hai bàn tay chà sát lại nhau như thể đang lo lắng một cái gì đó. Mấy lần Tuân thấy môi của mẹ mình khẽ mấp máy như định nói điều gì. Nhưng rồi lại thôi. Cứ như vậy được một lúc thì bà Phượng bất chợt phát hiện ra con của mình nãy giờ cứ chằm chằm quan sát mẹ. Nó ngập ngừng một lúc, bà Phượng đành cất lời. Có điều này mẹ muốn nói cho con biết, tính cho đến thời điểm thích hợp rồi hãy nói, cơ mà tình hình này chỉ là e là... Tân liền sốt ruột hỏi. Sốt cuộc là có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cứ bình tĩnh nói cho con nghe. Công ty của mẹ chuẩn bị đến đợt tái cơ cấu nhân sự, dự kiến là 2 tháng nữa. Lúc đầu người ta bảo mẹ là phải đến tận cuối năm, vậy mà... Cổ họng của mẹ nó như nghẹn lại. Tuân vội vàng nắm lấy tay của mẹ. Con hiểu mà mẹ, nhất định con sẽ vào được nhạc viện. Ý mẹ không phải vậy, mẹ chỉ muốn... Tuân vội lao đến ôm chầm lấy mẹ của mình. Mẹ vất vả rồi. Bà Phượng lúc nãy đây không còn nghĩ được gì nữa, hai hàng nước mắt lăn dài ở trên má. Và tại liền chán, Tuân trằn trọc không sao ngủ được. 3 ngày nữa đến ngày thi rồi, vậy mà đợt này tập luyện không được kỹ lưỡng cho lắm. Phần lớn là do mấy ngày nay phải dành thời gian để sơn lại vách tường nhà bị loang lổ, mấy hình vẽ bậy bạ đủ màu sắc. Phải nói là Hiền rất thành công phần nào trong việc cản trở Tuân. Tuân không thể tập trung luyện tập được nữa, bởi nó liên tục bị phân tâm bởi cái giọng nói thì thào văng vẳng trong đầu nó từ nãy đến giờ. Cái tiếng cười lanh lảnh cứ khanh khách cất lên. Cứ kiểu này thì sao? Rốt cuộc bà muốn gì ở tôi hả? Tuân liền bực mình nói, nỗi sợ hãi dần chuyển sang trạng thái phẫn nộ. Tao chẳng muốn đòi hỏi gì ở mày cả, chỉ là muốn cảnh báo mày thôi. Tuân im bặt, hai tay ôm đầu nắm thật chặt hai con mắt lại. Nó không muốn giao tiếp với ả thêm nữa. Mẹ mày đang sắp tới giới hạn rồi. Vẫn là cái giọng thè thè cất lên từng câu từng chữ, như là từng luồng hơi lạnh đang luồn vào da thịt của nó. Mày không muốn giúp mẹ mày sao? Mày muốn mẹ của mày phải khóc hoài như vậy hả? Mẹ mày không muốn vào nhạc viện, cứ để kệ thằng Hiền quấy rối như vậy à? Mày... Im đi, bà im đi. Thuần kêu toáng lên rồi chồm chân lại, co ro người lại. Hai tay vẫn cứ bịt chặt lấy hai tai, mắt lại nhắm tịt lại. Cái điệu cười thê thê vẫn cứ văng vẳng trong đầu, tựa như là những nhát dao lạnh lẽo đang cứa lên da thịt của nó vậy. Cả ngày hôm nay Tuân cứ như là người mất hồn, hai con mắt của nó bây giờ chẳng khác nào hai cánh cửa sổ bị kẹt chốt không thể nào mở ra. Hết giờ rồi. Giật mình mở mắt, Tuân ráo rác nhìn xung quanh. Bà ta còn định ám mình đến bao giờ đây? Nỗi bực dọc và sự sợ hãi kinh như vậy đan xen trong lòng làm cho Tuân không khỏi ám ảnh. Mặc dù nó chẳng thấy hồn ma bóng quế nào xuất hiện, à mà dù gì thì thứ đang hiện lên trước mặt nó cũng không phải là nhân dáng của một con người bình thường. Hiện đang đứng trước mặt Tuân cười nhếch mép, thấy bộ dạng khổ sở thằng Tuân mà nó đâm ra khoái chí, bèn lăm lăm ánh mắt khinh bỉ nhìn Tuân. Hỏi lại lần cuối, mày có đồng ý không? Một từ thôi, có hay không? Nhanh nhanh bố mày đi còn biết đường. Nghe cái giọng hống hách của thằng Hiền mà Tuân cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Đúng là cái ngữ điệu của bọn nhà giàu lắm tiền nhiều của, kiêu căng ngạo mạn hết sức. Làm thế quái nào mà trước giờ mình không thể nhận ra được chứ? Nào, nhanh! Hiền hất hàm lên giọng trịnh thượng. Tôi nói không là không, đừng có nói nhiều. Dứt lời, Tuân quay người bỏ đi, để mặc cho Hiền đứng đó nhìn nó lăm lăm. Chuẩn bị đi, thằng Tuân nó sắp về rồi. Nói xong thì liền dập máy, ánh mắt vẫn cứ bám theo bóng dáng của Tuân. Hiền liền chép miệng. Tao đã cảnh cáo mày rồi, để tao xem mày vinh váo được bao lâu. Sốt ruột nhìn đồng hồ, đã 15 phút trôi qua. Đảo mắt theo chiều quay của chiếc kim dây, Tuân cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá vậy. Mấy ngày nào mà nó còn nói với bố rằng lớn lên sẽ thi vào nhạc viện Hoàng Thành. Cái trước mắt giờ đây cánh cửa đại học đã sừng sững ở trước mặt. Chỉ còn cách nó có vài bước chân, đã có một khoảng thời gian nó cảm thấy bản thân của mình như bị chệch hướng, đi lạc ra khỏi cái con đường ban đầu. Đó là kẻ từ lúc cha nó ra đi mãi mãi sau vụ tai nạn ô tô. Mới sáng ngày hôm ấy, hai cha con còn hẹn nhau một bữa ăn mừng Tuân đoạt giải nhất trong cuộc thi ca hát của trường. Vậy mà đâu thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng Tuân trò chuyện cùng với bố. Bởi vậy mà sau khi cha của nó mất, Tuân đã quyết định từ bỏ con đường ca hát để phần nào nguôi ngoai được nỗi đau mất cha. Nhất là kể từ ngày phải sống chung một mái nhà với gã cha dượng, Tuân chẳng còn tâm trí nào dành cho cái nghiệp ca hát nữa. Nó sợ phải đối diện với cái thực tại quá ư là trái ngược so với ước muốn của nó. Rằng giá như cha nó còn sống, thì mỗi sáng thức dậy, nó không phải nhìn thấy cái ánh mắt khinh khỉ, ghẻ lạnh của người đàn ông xa lạ, tự nhận mình là cha. Dẫu sao thì mẹ nó cũng không có quá nhiều lựa chọn. Mình bà thì chẳng thể lo nổi cho Tuân. Dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật lúc ấy còn sống, ông Kiện chính là cái trụ cột của gia đình ba người ấy. Tuân ơi Tuân! Nghe tiếng của bà Phượng gọi ới lên ngay phía sau, Tuân liền vội vàng quay đầu. Đôi chân của nó thoăn thoắt luồn lách giữa những con ngõ chật kín xe cộ. Phải chật vật lắm nó mới thoát ra khỏi được biển người đông nghịt ấy. Lấy tay quệt những giọt mồ hôi lăn trên gò má, Tuân liền ới lên. Mẹ đợi con một chút. Hai con ngươi của nó như là đang cứng đờ lại mà dán chặt lấy cái khung cảnh thảm khốc ngay trước mắt. Mẹ nó đang nằm bất động, nửa khuôn mặt gần như bị chìm xuống cái vũng máu đỏ thẫm đang ngày một loang lổ. Tuân gào lên thảm thiết, vội vàng chạy đến bên mẹ. Gọi xe cấp cứu, ai đó gọi xe cấp cứu, mẹ cháu... Tuân ú ớ không thành tiếng trong bất lực, chỉ còn biết bất thần nhìn bóng dáng của chiếc ô tô quái ác đang ngày càng xa dần rồi mất tăm. Bác sĩ, tình hình của mẹ cháu sao rồi bác sĩ? Hai tay của Tuân bắt đầu bấu chặt cánh tay áo của ông bác sĩ, ánh mắt gần khoản trào dâng hai hàng nước mắt. Ông bác sĩ già tóc bạc hết nửa mái đầu nhìn Tuân với một ánh mắt đầy thương cảm. Mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch, chỉ là sao vậy bác sĩ? Suốt cuộc mẹ cháu sao rồi? Tôi liền gào lên, hai tay cứ lay mạnh vai của ông bác sĩ. Nhìn gương mặt méo sạch của nó, ông ta ngập ngừng rồi lắc đầu nguầy nguậy, miệng thở dài đầy ngao ngán. Chỉ là mẹ cậu khả năng cao, sắp phải sống thực vật trong suốt quãng đời còn lại. Tiếng câu từng chữ Tuần nghe như là sét đánh ngang tai, toàn thân của nó tê cứng lại, hai tay buông thõng. Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải dõi theo một thời gian. Có điều tôi vẫn cứ phải nói cho cậu biết để cậu còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Tại sao? Tại sao? Cậu phải bình tĩnh lại. Tại sao? Tại sao không tông vào tao? Tại sao lại là mẹ tao hả? Tuân gào lên một cách điên cuồng, tay chân văng loạn xạ tứ phía, đến nỗi mà phải cần tới 4-5 người xông ra cản lại, không cho nó làm bất cứ điều gì dại dột. Sao nào? Có hay là không? Vẫn với cái giọng điệu kiêu ngạo trịch thượng đang hất hàm về phía của Tuân. Mày gọi tao ra đây chỉ để hỏi cái câu vô nghĩa đất thôi hả? Tao bảo rồi, không, không là không. Hiền ngật ngưỡng im mặt cười đều, mắt liếc ngang liếc dọc được một lúc. Hiền liền quay sang ghé sát vào tai của Tuân. Mày không quan tâm đến mẹ mày sao? Trong phút chốc Tuân cảm thấy toàn thân như đóng bừng lên. Liền lấy tay kéo giày cổ áo của Hiền, mắt của nó long lên sòng sọc. Mày, tại sao mày không tông chết tao đi? Tại sao không tông chết tao đi cho rồi? Tại sao hả? Tuân không kiềm chế được nước mắt gào lên giận dữ. Người ta nghe thấy tiếng khóc gào thét the thé của nó bắt đầu bu vào, rồi nhanh chóng lao tới tách hai người bọn họ ra. Này cậu kia, có gì bình tĩnh nói chuyện chứ? Tự nhiên gào thét om sòm lên là sao hả? Đây là bệnh viện. Cháu không biết nữa. Cậu ta tự nhiên lao sồng sộc về phía cháu. Thằng Hiền run giọng nói, hai chân của nó từ từ bước lùi lại. Mày, thằng khốn nạn. Để rồi xem mày vênh váo được bao lâu. Tuân liền gào điên điên cuồng xông tới, toàn cho Hiền một đấm, thế ngay lập tức bị cái đám đông xung quanh chặn lại. Cậu ta điên rồi, mau đuổi cậu ta ra ngoài đi. Tuân điên cuồng làm loạn hết cả lên, nó chẳng thiết gì cái đám đông nhốn nháo đang về lấy xung quanh mình. Một thoáng chốc nó thấy thằng Hiền đang nhếch mép nở một nụ cười đắc ý. Ngồi gục bên giường bệnh, Tuân xót xa nhìn bà Phượng. Mẹ nó lúc này không biết sống chết ra sao, liệu rằng bà ấy có tỉnh lại vì nó hay là sẽ nhắm mắt mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Từ bây giờ nó chỉ là một mình thôi sao? Đâu phải, mày còn tao nữa cơ mà. Tuân liền đứng phát dậy ráo rác đưa mắt nhìn xung quanh. Là bà ta đang ở đây. Chấp nhận sự thật đi, rằng mày cần tao, trước giờ vẫn vậy, bây giờ vẫn thế, mãi mãi là như thế. Tuân liền cười mỉa mai. Bà là ác quỷ, đâu phải là thần chết. Mẹ mày vẫn còn thoi thóp kia mà. Tuân liền khựng người lại, chợt cảm thấy vô cùng do dự. Mày không muốn cứu mẹ sao? Đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ ngợi được gì, Tuân lảo đảo bước đi trong vô thức. Đầm Bích, hãy xuất hiện. Đầm Bích, hãy xuất hiện. Đầm Bích, hãy xuất hiện. Sự ánh lửa lập lòe của cây nến, khuôn mặt của thằng Tuân hiện lên cứng đờ, tựa như là xác không hồn. Cái khuôn mặt ấy bắt đầu nhếch mép cười, cái ánh mắt đỏ bừng không thể làm phai nhạt đi, màu đỏ lòm ánh lên từ cái cặp mắt đang thao láo nhìn Tuân. Ngọn nến bất ngờ vụt tắt, căn phòng lúc này đây đã hoàn toàn tối sẫm lại. Tuân liền thở dài từng tiếng, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Hãy kêu lên mẹ thôi. Bất thình lình ngọn nến trên tay của Tuân lại sáng rực lên, chiếu rọi lên mặt gương kinh nhận dáng của ả Đầm Bích. Mà lâu nay bị ả ta giày vò, nhưng lúc này đây Tuân mới có cơ hội được tận mắt nhìn rõ cái hình dạng của bà ta. Cái bộ đầm đen phủ kín từ đầu đến chân, bò sát lấy thân thể quắt queo của ả. Mái tóc đen dài buông xõa xuống đất, toát lên một vẻ hết sức u ám, nhưng cũng không thể che kín được khuôn mặt chi chít những nếp nhăn của bà ta. Cái gò má teo thóp lại làm lộ rõ ra nụ cười ghê sợ. À cứ tuét miệng như hàm răng trắng bệch. Sắc nhọn khoét lên tận mang tai mà cóp lấy cái cặp mắt đỏ lòm hẳn lên những tia máu nhìn chăm chăm vào nó. Từng giọt mồ hôi đã bắt đầu lăn dài trên gò má đang run rẩy. Là do cái hơi nóng của ngọn nến trên tay hay là do cặp mắt đỏ lòm kia, Tuần chẳng còn biết nữa. Điều duy nhất nó chắc chắn được ngay lúc này chính là nó đã bắt đầu cảm thấy rất hối hận. Một màu đen đặc bắt đầu phủ kín người của Tuân. Từ từ mở mắt xò chân vào đôi dép đã được đặt ngay ngắn ở bên cạnh chân giường. Bỗng dưng bà Phượng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Ngước mắt lên nhìn bà Phượng xúc động thốt lên. Anh Luân, là anh Luân phải không anh? Bà Phượng vội lao đến ôm chầm lên người chồng đang đứng trước mặt. Bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa, hình ảnh của người chồng quá cố vẫn in hẳn trong tâm thức của bà. Đi theo bà mãi cho đến tận lúc chết, ngay cả sau khi bà ấy đã chết đi. Em chết rồi phải không anh? Đối diện với ánh mắt đang giàn giụa hai hàng lệ của bà Phượng, hai hàng huyết lệ từ từ chảy dài trên má của ông Luân. Anh sao vậy? Bóng bóng của ông Luân từ từ tan biến trong không khí. Anh Luân, anh đâu rồi anh Luân? Bà Phượng cứ ráo rác đưa mắt nhìn xung quanh, rồi bất chợt bà khựng người lại, thì mình đang nằm bất động trên giường bệnh mà tai của bà ù hẳn đi. Phượng, Phượng ơi! Tiếng của ông Luân tự nhiên văng vẳng bên tai, khiến bà Phượng không khỏi giật mình. Lại một lần nữa đưa ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh, vẫn không thấy một ai cả. Vội mở toang cánh cửa phòng bệnh, bà Phượng giật mình đứng người. Đằng sau cánh cửa phòng bệnh lại chính là cái mái ấm thuở nào. Nhưng quang cảnh xung quanh sao mà âm u quá. Phượng, Phượng ơi! Bà Phượng không chần chừ rảo bước theo cái tiếng nói văng vẳng của ông Luân. Đứng trước căn nhà thân thuộc, bà Phượng run rẩy vặn lấy cái tay nắm cửa. Tiếng kèn két xít lên từ cái bản lề như đang cứa vào da thịt của bà Phượng. Dù biết được rằng mình đã chết, nhưng cái cảm giác ớn lạnh đến nổi hết cả da gà này đến với bà Phượng một cách hết sức chân thật. Một, hai, ba, chừa chưa, chừa chưa. Mỗi một lần ông ta nói chừa chưa là lại thêm một lần Tuân bị đạp vào bụng đến đau điếng cả người. Đi học mà không học, ngồi trong giờ học là sao hả con, hả? Ông Kiệt cứ lại nhải liên tục mà tiếp tục đạp vào bụng của Tuân mấy cái, không khác gì một tay võ sĩ đang đạp mấy phát vào cái bao cát. Mệt quá, tao đến chết với mày thôi con ạ. Nằm đó mà suy nghĩ về tội ác của mình đi, còn với đại chàng cái. Dứt lời ông Kiệt liền ra ngoài chút ban công, phì phèo mấy cái điếu thuốc, làm vẻ mặt hết sức thư thái. Bà Phượng chết lặng nhìn con mình đang lồm cồm bỏ dậy, bộ dạng trông hết sức thảm thương, miệng của bà lẩm nhẩm. Không, không thể nào, tại sao có thể chứ? Một bàn tay lạnh buốt khẽ đặt lên vai của bà Phượng, giận mình quay đầu lại. Anh, chuyện này... Ông Luân vẫn không nói một lời. Từ từ đưa cánh tay của mình lên, bà Phượng từ từ đưa ngón tay của ông Luân. Bà Phượng quỵ người xuống, cổ họng nghẹn đắng để lại ngăn không cho tiếng ú ớ đều phát ra khỏi cái khóe miệng đang run lẩy bẩy mấp máy. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt đang mỗi lúc một nhăn lại vì sốc. Nhìn trộm điện thoại của người khác là không được đâu con, tao phải giáo dục lại mày mới được. Ông Kiện bắt đầu lột sạch toàn bộ quần áo trên người. Cái lưỡi dài ngoằng của ông ta liếm vào cái thân thể đang còn rúng lại vì sợ của Tuân. Hai hàng nước mắt Tuân chảy ràn rụa mà toàn thân của nó rẫy rụa trong tuyệt vọng. Tiếng ú ớ vô vọng của đứa con trai, tiếng cười bệnh hoạn đến biến chất của ông Kiệt. Tất cả như từng nhát dao găm sâu vào tim của bà Phượng. Bố ơi! Bà Phượng ngoảnh đầu lại, thấy thằng Tuân đã đứng ngay dưới chân cầu thang từ bao giờ. Miệng của nó nở một nụ cười, trông như là đang lăm lăm nhìn lấy bà Phượng. Bất chợt phía sau lưng của bà Phượng cất lên một giọng cười khàn đục. Có việc gì hay là mày muốn nữa à? Dạ vâng. Dứt lời, thằng Tuân bất ngờ chạy vọt lên trên cầu thang. Từ từ thằng kia. Ông Kiện tức tốc đuổi theo. Là thầy là chạy mãi, ông Kiện vẫn không sao đuổi kịp được thằng Tuân. Bà Phượng thấy vậy thì cũng tức tốc chạy theo. Lên đến tầng thượng, đập vào mắt của bà Phượng là những tầng mây u ám, gió thổi vù vù rít gào lít từng cơn. Phổi bụi bay mù mịt bám vào mắt của bà Phượng. Khổ sở cố gắng mở hai con mắt đang lộm cộm, bà Phượng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của ông Kiệt đang đứng quay lưng lại với bà. Mày đâu rồi, Tuân? Có tiếng bàn chân của ai đó đang lao từ sau đến. Ông Kiệt vừa mới kịp quay đầu lại, thì đầu của ông Kiệt rung lên từng cơn chấn động, đến tê liệt hết cả dây thần kinh. Trong thoáng chốc, một màu đỏ thẫm hiện lên che lấy tầm mắt. Loạng choạng quỳ người xuống, ông Kiện vội lấy tay dụi mắt, miệng liền thét lên: "Thằng Tuân, mày!" Chưa kịp nghe ông ta nói hết, Tuân lao thẳng về phía của ông Kiện, tay ra sức cầm cây gậy sắt trên tay đâm tới tấp vào đầu của ông ta. Tất cả diễn ra quá nhanh trước mắt của bà Phượng, khiến cho miệng của bà ấy cứ cứng đờ, chẳng thể nào mấp máy được nữa. Chỉ còn biết chết chân nhìn ông Kiệt đang chới với, như là một con rối đang đi giật lùi về đằng sau. Chới với, tay chân khua khua như một con chim gãy cánh. Không! Bà Phượng chỉ kịp thốt lên một lời, nhưng đã không còn kịp nữa. Thằng Tuân nhanh như cắt tiến lại gần, số ông Kiệt ngã thẳng xuống dưới đất. Thế cuối cùng ông Kiệt nhìn thấy là khuôn mặt khoét lên tận mang tai, một nụ cười đầy đáng sợ, rồi thoát cái méo sạch lại thất thần vẻ hết sức kinh hãi. Rồi vụt một cái, từ trên tầng thượng nhìn xuống, cái thân sắc bất động của ông Kiệt, hai mắt của ông ta vẫn mở thao láo, nhìn chằm chằm về phía của bà Phượng, khiến bà phải vội ngoảnh mặt đi trốn tránh. Từng nhịp thở cất lên ngày một dồn dập, bà Phượng giật mình quay người lại. Là Tuân. Cái nụ cười nhếch mép đã biến mất, thay vào đó là một cái vẻ thất thần nghệt ra. Nhìn vào mắt của nó, một đôi mắt ngơ ngác, sợ hãi như không thể biết chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tuân thực sự không biết gì cả. Giọng của ông Kiệt từ cõi nào đó vang lên bên tai. Giáo giác đưa mắt nhìn xung quanh, một cảm giác ngờ ngợ đã bắt đầu dấy lên ở trong lòng. Không, con ơi, là lỗi của mẹ. Là lỗi của mẹ Tuân ơi, mẹ xin lỗi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự xúc động của bà Phượng. Tất cả là do mình đã không phát hiện ra được con người thật của ông Kiệt. Bà Phượng cứ như vậy bắt đầu dằn vặt bản thân, rằng nếu như bà quan tâm để ý đến biểu hiện của con mình nhiều hơn, thì Tuân đã không thể đến cái hành động này. Tất cả là lỗi của mình, là mình đã bị ông Kiệt che mắt suốt thời gian qua. Suốt mấy năm qua, bà Phượng cứ nghĩ ông Kiệt là một người chồng, một người cha tử tế. Thậm chí bà đang nghĩ đến việc có với ông ta một đứa con. Bà Phượng hòa khóc nức nở, lúc này đây chỉ muốn ôm con mình vào trong lòng. Vội vàng chạy về phía con mình, đúng lúc ấy bà Phượng cho rằng sẽ chạm được vào thằng Tuân, thì bất chợt bàn tay của bà xuyên qua người của nó, ngã nhào về phía trước. Bà Phượng ngoảnh mặt lại nhìn thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng tối om. Cả cái căn phòng tối om nay chỉ còn một nguồn ánh sáng duy nhất là cái ngọn nến lay lắt đang soi rọi lấy khuôn mặt cứng đờ đến vô hồn. Miệng của Tuân đã bắt đầu lâm râm đọc: Đầm Bích, hãy xuất hiện. Đầm Bích, hãy xuất hiện. Đầm Bích, hãy xuất hiện. Bà Phượng thỉnh thoảng nghe đến cái truyền thuyết này rằng ai triệu hồi được bà tha thì kẻ triệu hồi sẽ được ban một điều ước. Bất chợt khóe miệng của thằng Tuân bất ngờ nhoẻn một nụ cười y hệt như lúc nó đẩy ông Kiệt ngã xuống từ tầng thượng. Bà Phượng thất kinh, Đang hoang mang không hiểu gì thì tự nhiên thằng Tuân ngã vật xuống sàn, toàn thân co giật liên tục, miệng của nó vẫn cứ nguyên cái nụ cười thỏa mãn. Rồi trong phút chốc lại nhăn nhó vật lộn, rồi lại nở một nụ cười, rồi lại quay ra khổ sở đến tái hết cả mặt mày. Tự nhiên Tuân nó không còn lăn lộn nữa, từ từ đứng dậy, miệng của nó nhoèn một nụ cười, một ánh mắt trông vô cùng đáng sợ. Như thế lúc nãy đây nó đã là một người hoàn toàn khác. Thằng Tuân lững thững bước ra khỏi phòng, để lại một mình bà Phượng đứng đó chết chân với những suy nghĩ rối loạn cứ quanh quẩn ở trong đầu. Có việc gì hay là mày muốn nữa? Dạ vâng. Từ từ thằng kia. Tiếng chân chạy lịch bịch dồn dập cất lên. Không lẽ... Không, Tuân ơi, con đừng làm vậy con ơi. Bà Phượng vội vàng mở toang kính cửa phòng. Chết lặng nhìn thấy bóng dáng đang run bần bật của Tuân. Mọi chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ nay lại hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt của bà Phượng. Muốn vượt qua cái vòng thi này, muốn chiến thắng cuộc thi này, muốn giành được học bổng, muốn trở thành một ngôi sao sáng trên sân khấu, muốn có được danh vọng, muốn được người người ngưỡng mộ, mọi thành tựu trong cuộc đời này muốn đạt được thì bắt buộc phải trả giá. Đời này không ai cho không ai cái gì cả, em hiểu không? Tuân, có hiểu không? Đó chính là những lời của thầy Hùng. Ông ta vừa mới có hành động gì thế kia. Bà Phượng liền nhếch mép cười cay đắng. Mọi thứ nay đã phần nào sáng tỏ. Giờ đây cuối cùng bà Phượng cũng hiểu được phần nào nguyên cớ khiến con của mình rơi vào trạng thái căng thẳng. Câu trả lời đang hiện hiện ngay trước mắt như một bộ phim. Một bộ phim mà có lẽ bà Phượng không bao giờ muốn xem. Nhìn con của mình độc thoại trước tấm gương nhẵn bóng, nhìn thấy những lúc nó đánh mất bản thân của mình, những lúc nó bị người ta đe dọa. Tất cả hiện lên trước mắt của bà Phượng thật chậm, nhưng trôi qua cũng thật là nhanh. Đứng gần lại trước cái hình vẽ loè loẹt loang lổ đủ màu sắc, nhưng trước mắt của bà Phượng chỉ thấy một màu đen u tối. Màu đen thăm thẳm của lòng người, cả cái tương lai phía trước, Tuân sẽ phải đối diện với những việc bản thân nó đã làm như thế nào. Mình phải giúp con mình bằng cách nào đây? Trong lòng của bà Phượng tràn ngập nỗi nghi hoặc đối với chính bản thân của mình. Suy cho cùng thì mẹ nó cũng chính là một phần nguyên cớ khiến Tuân rơi vào nghịch cảnh hiện tại. Bà cứ nghĩ rằng mình chính là nguồn động viên thúc đẩy con mình. Thế nhưng không, mà hành động của mẹ nó lại chính là sức ép đè nặng lên vai của nó ngày qua ngày. Mẹ xin lỗi, tất cả là lỗi của mẹ, là mẹ không làm được gì cho con. Bà Phượng gục xuống mà nức nghẹn từng chữ, hai hàng nước mắt đắng chát bắt đầu lại tuôn trào. Không. Giận mình quay ngoắt lại, là ông Luân. Ông Luân đang đứng ngay đằng sau lưng của bà Phượng từ lúc nào. Vẫn còn việc em phải làm. Con nó đang cần em, thời gian không còn nhiều. Anh nói sao? Bà Phượng vẫn còn chưa kịp hiểu được lời nói của ông Luân thì chợt nghe một tiếng hét thất thanh. Cứu mạng, ai đó cứu tôi với, nó bị điên rồi. Giọng nói này bà Phượng đã từng nghe qua, phải rồi là thằng Hiển. Nhân quả báo ứng, rồi tất cả bọn họ phải trả giá cho nghiệp của mình, nhưng giờ chưa phải lúc. Bà Phượng lờ mờ nhìn thấy thằng Hiền đang chạy thục mạng ôm lấy cánh tay đầy máu. Bám theo sau nó là cái bóng đen nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng chỉ cần liếc qua dáng người là bà Phượng đã biết ngay đó là ai. Đó là... Bà Phượng nghẹn ngào lao đến ôm chầm lấy ông Luân mà luôn miệng nói. Em xin lỗi anh, em không phải là người mẹ tốt. Thật sự nếu anh không đi nhanh như vậy, có lẽ con mình đã không phải chịu nhiều uất ức như thế. Em thực sự chưa từng làm được điều gì tốt cho nó cả. Điều phải làm bây giờ là em phải ngăn thằng Tuân lại, phải ngăn con lại. Giọng của ông Luân bắt đầu ngắt quãng rồi nhỏ dần nhỏ dần. Bà Phượng cảm thấy như một luồng hơi ấm đang bao quanh lấy toàn thân mà từ từ kéo bà ra khỏi cõi hư vô lạnh lẽo. Anh cũng ước rằng mình có nhiều thời gian hơn. Giàn mình vùng dậy, bà Phượng vội gỡ hết mấy thứ dây dợ nhằng nhằng đang gắn trên tân tay. Thằng Tuân đâu rồi? Cái hành lang dài sâu hun hút hay là đang muốn nuốt chửng lấy thằng Tuân. Dùng hết sức bình sinh, nhưng nó vẫn không tài nào đuổi kịp được bọn họ. Kỳ quái làm sao khi mà nó chạy hết cả tốc lực mà vẫn không sao bắt kịp được cái ả quái thú đang bò lổm ngổm kia. Rồi chỉ trong thoáng chốc bà ta đã bỏ xa thằng Tuân, chạy dọc cái hành lang tối om từ nãy đến giờ. Lúc này đây Tuân chỉ có thể lần mò theo từng vết máu trên sàn, là máu của thằng Hiển, đồng thời cũng phải dựa vào tiếng hét của thằng Hiển thì mới xác định được đường đi. Thật sự mọi chuyện đã đi quá xa so với dự đoán của nó. Đúng ra sao tất cả mọi chuyện nó phải đoán được trước chứ, vậy mà lại để cho ả ta lợi dụng. Đến nước này Tuân bắt buộc phải thừa nhận với bản thân mình rằng khi tin đồn mà nó nghe người ta rêu rao hoàn toàn đúng sự thật, rằng kẻ triệu hồi bà ta sẽ phải chịu sự hành hạ dày vò đến suốt cả cuộc đời. Đúng vậy, ả chỉ muốn tận hưởng nỗi đau khổ của nó mà thôi. Lời của ông thầy Hùng một lần nữa vang lên trong đầu của nó, thật khó chịu, nhưng nó không tài nào phản bác lại được. Ở đời không ai cho không ai thứ gì cả. Tuân không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết được rằng mình phải ngăn bà ta lại. Tiếng la hét cầu cứu thất thanh của Hiền vẫn cứ như vậy vang vọng ở phía trước. Thời gian không còn nhiều. Ánh trăng từ phía ngoài cửa sổ đã bắt đầu rọi vào hành lang tối tăm. Kia rồi, bà ta kia rồi. Lúc nãy đây nó mới thấy rõ ràng được khuôn mặt hốt hoảng của thằng Hiển. Không, đừng lại đây. Không, không. Hiển. Tuân liền tức tốc chạy theo tiếng kêu khóc của Hiển. Miệng thở hồng hộc, nó sắp hít hơi. Đầm bích sắp đuổi kịp thằng Hiển đến nơi rồi. Khổ sở nắm chặt lấy cánh tay còn bê bít máu. Hiển lúc nãy đây đã kiệt sức đến nơi. Miệng của nó không ngừng hỏi dồn. Mẹ nó có ăn cái gì mà khỏe như vậy? Nó sắp bắt được mình đến nơi rồi. Hiểu chợt để ý thấy phía cuối hành lang của cánh cửa đang được mở ra. Dưới ánh trăng ngắt qua cửa sổ, hình như là có bóng của người đàn ông đang đứng đó thì phải. Mắt của Hiền đang dần dần nhòe đi. Sắp không kịp rồi. Đến nước này thì không còn cách nào khác. Hiền liền cố gắng chạy hết sức bình sinh, dùng chút hơi tàn còn sót lại để lao nhanh như tên bắn về phía căn phòng phía cuối hành lang. Đóng sầm cánh cửa phòng lại, thật đúng là suýt soát, Hiểu lầm bầm trong miệng. Bà già nó tí nữa thì... Tự nhiên cánh cửa phòng đập uỳnh uỵch, làm cho Hiền giật mình cuống cuồng. Toàn quay chạy tới lấy thân của mình ép chặt cánh cửa lại, không cho nó bị mở toang ra. Bố khỉ, cửa này không bị khóa. À ta cứ liên tục lấy bàn tay gầy guộc của mình mà ra sức đập uỳnh uỵch lên cánh cửa phòng, dường như là chẳng thèm để ý đến thằng Tuân đang đứng lù lù ở bên cạnh. Làm ơn dừng lại, đủ rồi. Tuân gào thét trong bất lực, còn à đấm bích thì vẫn cứ đập cửa uỳnh uỵch không thôi. Tôi nói là đủ rồi. Lúc này ở đầu óc không còn suy nghĩ thêm được điều gì nữa, quyết tâm làm liều một phen, Tuân liền lao thẳng về phía của bà ta. Tuân! Chờ Tuân liền khựng lại, là mẹ. Không thể nào quay đầu lại, Tuân cảm thấy như mắt của mình sắp bị nhòe đi. Bỗng dưng nghe tiếng gầm gừ phát ra từ phía sau, làm cho Tuân bừng tỉnh. Nó liền vội vàng mà thét lên. Không, mẹ đừng qua đây, mẹ đừng qua đây, mau mau. Thằng Tuân chưa kịp lắp bắp được hết câu thì cánh cửa phòng bỗng dưng mở toang ra một cái. Bên trong căn phòng là một thân hình đang co quắp trong sự sợ hãi đến tột độ. Thằng Hiển cứ run cầm cập mà luôn miệng van nài. Không, không, đừng, tao xin mày mà, tao sai rồi. Ơ kìa, mẹ mày còn sống kia kìa, tha cho tao đi. Tha cho tao Tuân ơi. Đang từ từ bước về phía thằng Hiền thì Tuân liền sững người lại. Nói sao cơ? Mình làm gì thằng Hiền mà nó phải xin tha thứ cơ chứ? Tuân bắt đầu cảm thấy mặt trống quá, hình như là mẹ nó đang kêu tên nó thì phải. Cái tiếng hét kinh như vậy vang vọng bước vào ngày một nhỏ dần. Bất thình lình à đầm bích từ trong không khí hiện ra. Không, tao xin mày không. À chuẩn bị đâm nó đến nơi rồi. Không, đừng làm vậy. Đừng làm vậy Tuân ơi. Tiếng của bà Phượng nghe rõ thất thanh vang lên bên tai, kéo Tuân quay trở lại thực tại. Tuân không hiểu. Tại sao mẹ lại ôm lấy bà ta? Tại sao? Giật mình mở mắt, Tuân nhận ra mình đang nằm trong gọn vòng tay của mẹ từ lúc nào. Mẹ ôm chặt lấy nó, cứ như chưa bao giờ có cơ hội được ôm con vào trong lòng. Bà Phượng cứ như vậy mà gào khóc liên tục, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Thằng Hiền đang co ro ở một góc thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chợt giật mình bởi tiếng bước chân dồn dập bên ngoài hành lang. Vội hướng mắt nhìn ra bên ngoài, hai cặp mắt lạc thần của nó tự nhiên sáng bừng lên, như là vừa mới tìm ra được sự giải thoát. Có chuyện gì vậy? Có tiếng người hét lên đầy thẳng thốt. Họ là những y bác sĩ đang ở trong ca trực, mang theo những tiếng kêu, nghe theo tiếng kêu cứu của thằng Hiền mà vội vàng chạy theo. Cái hành lang ngoằn ngoèo khiến cho họ mất tiêu thời gian, nhưng cuối cùng họ vẫn đến kịp thời. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tuân liền thều thào. Ổn rồi con. Là con đã giết ông ta. Tuân liền ngất lịm đi, vang vọng bên tai của nó, còn nghe được cái giọng hốt hoảng của bà Phượng đang ngày một nhỏ dần, rồi nó không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Đúng là một giấc mơ dài. Hai cha con đã nói chuyện với nhau rất lâu về những kỷ niệm từ ngày thằng Tuân còn bé xíu cho đến tận bây giờ. Tuân không hề nhớ mình đã nói gì, không như ông Luân đã nói gì với nó. Chỉ là hai cha con đều xúc động và cả cái cảm giác ấm áp còn đọng lại. Tuân biết mình phải làm gì rồi. Mở mắt thức dậy lại là một cái nữa 2 năm trôi qua. Ngẫm nghĩ lại mới thấy mọi việc xảy ra cứ như là một giấc mơ vậy. Sau cái ngày ấy, Tuân đã nhớ ra hết tất cả. Được sự động viên của mẹ, Tuân chủ động đến cơ quan để khai báo, đồng thời chỉ họ nơi mà nó đã cất giấu cây gậy sắt trong vô thức chính Tuân đã dùng để đánh vào đầu của ông Kiệt, dẫn đến cái chết của ông ta. Còn về phần của thầy Hùng cùng với những người khác đã may mắn sống thoát, tuy nhiên thứ chờ đợi họ phía trước lại là một phiên xét xử. Vì khoảng 1 năm trước, người ta phát hiện thầy Hùng có một số biểu hiện nhận hối lộ trong công tác tuyển sinh của Nhạc viện Hoàng Thành, đồng thời cũng có liên quan đến một đường dây kinh doanh mại dâm. Mà chớ trêu thay, ông Kiệt cha dượng của thằng Tuân cũng là một mắt xích trong đường dây đó. Sau lùm xùm của thầy Hùng, kết cuộc cuộc thi học bổng coi như bị hủy bỏ và người ta quyết định không áp dụng hình thức tuyển sinh thông qua con đường học bổng nữa. Về phần của Hiền thì vẫn sống ung dung ngoài kia. Tuân nghe mẹ kể rằng Hiền học ở trong trường quốc tế được 1 năm thì gặp tai nạn ô tô nằm liệt giường mấy tháng. Trùng hợp ở chỗ là cái ngày thằng Hiền bị xe tông lại rơi vào thời điểm đúng 1 năm sau cái ngày bà Phượng gặp tai nạn. Người ta nhận định tại Tuân không may mắn mắc căn bệnh rối loạn đa nhân cách, gây mất khả năng nhận thức tại thời điểm gây án, đồng thời cũng ghi nhận thái độ hợp tác thành khẩn, cho nên may mắn không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuân bị đưa vào viện tâm thần để khám chữa trị. Sau 2 năm tích cực điều trị, biểu hiện của Tuân gần như đã được cải thiện. Từ sâu trong lòng của mình, Tuân không còn cảm nhận được sự hiện diện của bà ta nữa. Bà ta đã biến mất rồi. Nín thở hồi hộp nhìn cánh cổng sắt lạnh lẽo đang từ từ mở ra. Điều đầu tiên Tuân nhìn thấy chính là khuôn mặt rạng rỡ của mẹ. Hai mẹ con nghẹn ngào bước lấy ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng xúc động bao nhiêu. 2 năm trôi qua rất nhanh, nhưng lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng đối với người mẹ còn đang mỏi mòn ngóng trông đứa con của mình. Bước trên con đường về nhà thân thuộc, từng ngôi nhà, từng cái cột điện cây cối biểu hiện ở hai bên đường trông cũng không có thay đổi gì nhiều. Bà Phượng liền cất lời hỏi: "Từ giờ con định làm gì?" Liền ngập ngừng trong giây lát rồi nhanh chóng đáp: "Con cũng không biết nữa, có lẽ là tính học nghề mấy tháng trước rồi tính tiếp." Bà Phượng bắt đầu nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi. Nếu ngày ấy mẹ quan tâm đến con hơn thì bây giờ chắc là..." Tuân liền vội vàng nói chen: "Mọi chuyện đã qua rồi mà mẹ. Con có mẹ, còn có sức khỏe. Con tin mình có thể làm lại từ đầu. Nhất định con làm được." Bà Phượng xúc động trước mắt bà không còn cái khuôn mặt gượng cười của một đứa trẻ, mà lại là một vẻ mặt tràn đầy tự tin, hy vọng của một con người đã trưởng thành. "Phải rồi, nhất định con sẽ làm được, bố mẹ tin vào điều đó." "Con cảm ơn mẹ, thời gian qua mẹ đã vất vả nhiều rồi." Còn cách đúng một dãy nhà nữa là được quay trở về ngôi nhà thân thuộc. Bất giác một làn gió nhẹ nhẹ thổi qua, khiến cho hai mẹ con giật mình quay người lại. Không ai nói một lời, nhưng cả hai mẹ con đều có chung một suy nghĩ. Họ mỉm cười rồi tiếp tục đi trở về nhà. Thưa quý vị, bộ truyện Ác Vong Đeo Bám đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.